Tu La Vũ Thần, chương 3103, thần bào lực lượng. Góc truyện audio.com. Ngoài trận, tòa cung điện kia trận pháp trở nên phá lệ lộng lẫy, tựa như là đạt được một loại nào đó thăng hoa, ngay cả khí tức cũng là như thế mê người. Thân ở cung điện trận pháp bên trong, Đường Chính Hạo bọn người, nhìn thấy một màn này, càng là tâm tình phức tạp, trong lúc nhất thời có chút không hiểu rõ nổi. Kỳ thật trận pháp đã đình chỉ lưu truyền, mà Đường Chính Hạo bọn người, cũng là đã được như nguyện đạt được cung điện này trong trận pháp bảo vật. Nhưng hắn nhóm vốn cho rằng, đạt được trong trận pháp bảo vật về sau, hết thảy liền kết thúc. Thế nhưng là lúc này, cái này lộng lẫy cung điện, lại là như thế thần thánh, thật giống như tại biểu thị công khai lấy, hết thảy cũng chưa kết thúc, ngược lại vừa mới bắt đầu bình thường. Thật là không biết, bọn hắn tình huống đến cùng như thế nào. Lúc này, có người nhìn xem đại trận bên trong, lúc trước Sở Phong bọn người biến mất phương hướng, mắt lộ ra hiếu kỳ. Cùng lúc đó, tất cả mọi người cũng đều là nghị luận ầm ĩ, có thể là bởi vì lệnh Hồ Hồng Phi tại, cho nên rất nhiều người đều biểu hiện rất là lạc quan. Bọn hắn đều không có cảm thấy, lệnh Hồ Hồng Phi bọn hắn phải chăng có khả năng gặp phải nguy hiểm, chỉ là tại quan tâm, lệnh Hồ Hồng Phi bọn hắn có thể thu hoạch bao nhiêu. Đồng thời còn có người quan tâm, lệnh Hồ Hồng Phi lần này có thể hay không thực hiện tiên đoán, trở thành tổ võ tinh vực từ trước tới nay trẻ tuổi nhất thánh bào giới linh sư. Lúc này, không cùng đám người nói chuyện với nhau, chỉ có Đường Chính Hạo. So với những người khác, Đường Chính Hạo ánh mắt phá lệ phức tạp, hắn ngẩng đầu lên. Hắn đi ra cung điện trận pháp, quay đầu, nhìn về phía cung điện trận pháp. Nhìn xem cái này như thế lóa mắt cung điện, tựa như bị thần thánh quang hoa nơi bao bọc cung điện, Đường Chính Hạo ánh mắt trở nên phức tạp hơn. Là thành công không? Nếu không, tại sao có thể có dạng này lực lượng tản ra? Lúc này, đại trận bên ngoài một chỗ, nơi này chính là cấm khu, là từ mấy vị thánh bào giới linh sư bố trí cấm khu. Tại cái này cấm khu bên trong, có một tòa càng thêm bàng bạc đại trận, mà tòa đại trận này phát tán quang mang, đơn giản so mặt trời chói chang còn muốn lộng lẫy. Cung điện kia trận pháp như cùng tòa đại trận này so sánh, đơn giản liền là ánh sáng đom đóm cùng ngày mai so sánh. Mà lúc này, tại đại trận này bên trong, có 5 đạo bóng dáng. Lương Khâu Thừa Phong, Hồ Tiên Nương Nương, Long Hiên Đại Sư, Vô Danh Tinh Vẫn. 4 vị này thánh bào giới linh sư, giờ phút này trên thân đều là kết giới lưu chuyển uyển như thần thánh lực lượng, đem vây quanh bọn hắn. Đó là thánh cấp kết giới chi lực, mà giờ khắc này trên người bọn họ chỗ lưu chuyển thánh cấp kết giới chi lực đã không còn là trùng văn, mà là xà văn. Bọn hắn, đã toàn bộ thành công trở thành trùng văn thánh bào giới linh sư. Đột phá thành công, 4 vị này trên mặt đều là treo không che giấu chút nào vui sướng. Tu luyện nhiều năm, lại hôm nay, nhất cử đột phá, loại tâm tình này, hoàn toàn có thể tưởng tượng. Nhưng là vui sướng đồng thời, trong ánh mắt bọn họ, lại cũng có được một loại cảm xúc, đó chính là khẩn trương. Bọn hắn đều đem cái kia khẩn trương ánh mắt ngưng tụ tại cùng một vị trí. Ở nơi đó, ngồi xếp bằng một người, người này không là người khác, chính là Lương Khâu Đại Sư. Lúc này, Lương Khâu Đại Sư ánh mắt đóng chặt dường như tại tu luyện. Góc truyện audio.com, mà tại chung quanh hắn tụ tập lấy cực kỳ cường đại kết giới chi lực, cái kia kết giới chi lực đồng dạng là thánh cấp nhưng không có đường vân. Mà khi bọn hắn thành công sau khi đột phá, liền phát hiện Lương Khâu Đại Sư là như thế trạng thái, đồng thời cái dạng này, đã giữ vững một đoạn thời gian. Cái này khiến bọn hắn có chút bất an, không biết Lương Khâu Đại Sư có thể thành công hay không. Dù sao so với bọn hắn xà văn, long văn độ khó, xác thực phải lớn hơn mấy lần. Rốt cục Lương Khâu Đại Sư mở hai mắt ra, lại chậm rãi đứng dậy. Sư tôn, chẳng lẽ ngài? Mắt thấy Lương Khâu Đại Sư đã đứng dậy, thế nhưng là nó quanh thân kết giới chi lực lại vẫn không có đường vân tuôn ra, Lương Khâu Thừa Phong đầy mắt lo lắng. Thế mà còn không có hiện lên hiện sao? Lương Khâu Đại Sư nhìn xem chung quanh, bỗng nhiên cười cười, sau đó phất ống tay áo một cái kia quấn quanh ở xung quanh kết giới chi lực vậy mà toàn bộ tràn vào trong cơ thể hắn. Mà ngay sau đó, cái kia tiến vào trong cơ thể hắn kết giới chi lực lại từ nó trong cơ thể phóng thích mà ra. Chỉ bất quá, giờ phút này kết giới chi lực đã là có đường vân. Đồng thời, đó là mạnh nhất đường vân, long văn. Thành công, chúc mừng đại sư, đại sư. Thật là thật đáng mừng a, Hồ Tiên Nương Nương đùi vội mở miệng chúc mừng, rõ ràng là một cái lão nhân gia, nhưng lúc này nàng, vui vẻ lại giống như là một thiếu nữ. Đại sư, ngươi thế nhưng là ta tổ võ tinh vực một cái duy nhất long văn cấp thánh bào, về sau nhưng phải chiếu cố nhiều hơn a, ngay cả Vô Danh Tinh Vẫn cũng là mở miệng nói chúc. Mà Long Hiên Đại Sư càng là hài hước nói ra. Đại sư coi như ngươi là long văn thánh bào, nhưng Sở Phong cái này đệ tử ta cũng sẽ không để cho ngươi. Mặc dù ngoài miệng nói như vậy thế nhưng là Long Hiên đại sư nụ cười trên mặt rõ ràng cũng là tại thay Lương Khâu đại sư mà cao hứng. Nhưng nếu nói cao hứng, lúc này cao hứng nhất chắc hẳn ngoại trừ Lương Khâu đại sư bản thân, chính là Lương Khâu Thừa Phong. Thân là Lương Khâu đại sư đệ tử, Lương Khâu Thừa Phong đối Lương Khâu đại sư tình cảm tự nhiên cực kỳ không giống nhau dạng. Sư tôn, chúc mừng. Lương Khâu đại sư chúc mừng từ rất ngắn, nhưng là hắn lại so bất luận kẻ nào đều muốn kích động, bởi vì hắn câu nói này, không chỉ có là mang theo thanh âm rung động, lúc này ngay cả thân thể của hắn đều đang run rẩy, thậm chí. Dù sao cũng là nhất phương đại nhân vật hắn, đôi mắt lại có chút ướt át. Hắn là bị Lương Khâu đại sư nuôi lớn, hắn biết rõ, Lương Khâu đại sư vì trở thành Long Văn cấp thánh bào, bỏ ra bao nhiêu. Thậm chí tại lần lượt sau khi thất bại, Lương Khâu đại sư đã tuyệt vọng, cảm thấy đời này, sợ là không có cơ hội trở thành Long Văn cấp thánh bào. Nhưng là hôm nay, lại thành công. Chỉ là chỉ có Lương Khâu Thừa Phong cùng Lương Khâu đại sư rõ ràng, thành công ngày hôm nay, là cỡ nào kiếm không dễ. Thừa Phong, lấy ngươi thiên tư, luôn có một ngày, ngươi cũng có thể trở thành Long Văn cấp thánh bào. Lương Khâu đại sư vỗ vỗ Lương Khâu Thừa Phong bả vai, hắn biết rõ, hắn cái này vị đệ tử đối với hắn lo lắng. Sau đó, Lương Khâu đại sư vừa nhìn về phía Long Hiên đại sư ba người. Các người, đều có thể trở thành Long Văn cấp thánh bào. Đại sư, không cần ngài nói, ta vậy có cái này tự tin. Bất quá, đối đãi chúng ta trở thành Long Văn cấp thánh bào thời điểm, đại sư ngài đã trở thành trong truyền thuyết thần bào đi. gocchuyenaudio.com Long Hiên đại sư vừa cười vừa nói. Thần bào sao, nghe được lời này, Lương Khâu đại sư ánh mắt khẽ động. Giới linh sư, lợi hại hơn nữa, cũng chỉ là đang bố trí kết giới trận pháp phía trên, muốn bố trí ra cường đại kết giới trận pháp, cần phải hao phí cực điểm thời gian. Nếu là chính diện giao phong, giới linh sư sức chiến đấu, căn bản là không có cách cùng tu võ giả đánh đồng. Cũng tỉ như, bọn họ đều là thánh bào giới linh sư, tại giới linh sư lĩnh vực này, đã là cực mạnh tồn tại. Nhưng là nếu chỉ vận dụng kết giới chi thuật lời nói, như vậy tại chí tôn cảnh tu võ giả trước mặt lại là không chịu nổi một kích. Nhưng là, nếu là có thể trở thành thần bào, hết thảy đều đem cải biến. Truyền thuyết, thần bào giới linh sư thế nhưng là có thể bán thần cảnh tu võ giả chống lại tồn tại. Xin hãy vote 9, 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Canva. Cảm ơn, cách chương.